Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía chiếc giếng kia, ánh hoàng hôn rơi vào trên mặt. So với 3 năm trước đây, mặt mày của hắn nhiều chút tang thương, trong ánh mắt cũng thêm chút dã rời. Thông qua vạn lý thì rời khỏi cánh đồng tuyết, trở lại Vân Mộng Sơn, trong đoạn 5 tháng sau đó, hắn khắc khổ tu hành, càng không ngừng bôn ba, thật sự rất mệt mỏi. Thể xác tinh thần đều như thế. 5 tháng bận rộn vất vả tu hành cũng có chỗ tốt, có thể làm cho hắn rất ít nhớ tới những chuyện kia. Hắn tại trong bụng tuyết trùng đạt được lợi ích, cũng tại bên trong những cực khổ này đã cùng đạo pháp hợp làm một thể, cảnh giới lại có tăng lên. Hắn hiện tại tự tin có thể chiến thắng vị Huyền Âm Tông thiếu chủ kia, mặc dù hôm nay mục tiêu của hắn cũng không phải đối phương, đương nhiên cũng không phải vị Huyền Âm Tông trưởng lão kia. Mặt trời càng ngày càng thấp, dần dần bị tường viện ngăn trở, hoa thụ biến thành tranh thủy mặc, tiếng nước trong giếng cũng dần dần im lặng. Hắn rời khỏi bên cửa sổ, đi vào trước bàn. Trên bàn có mặt gương đồng. Hắn lẳng lặng nhìn gương mặt mình trong gương đồng. Gương mặt có chút tái nhợt, có chút lạ lẫm. Trong mắt của hắn xuất hiện thần tình thống khổ cùng một vầng hối hận. Nếu như sớm biết sư muội đem 2 kiện vạn lý thì mang theo trên người, mình cần gì phải làm như vậy? Nguyên lai sư phụ sợ sư nương không đồng ý, mới có thể tự mình đem món vạn lý thì kia giao cho sư muội, để nàng tại thời khắc mấu chốt đưa cho mình. Trận hàn vụ kia đáng sợ. Cốc truyện audio.com. Như thế, sư muội thu được tín hiệu cầu viện của mình, trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được mình. Cái này gọi là ân trọng như núi. Mà mình đã làm gì? Mình tại sao lại biến thành một người vô sỉ mà hèn mọn như thế? Nếu như sớm biết hết thảy, nhưng thế gian nơi nào có nếu như? Lạc Hoài Nam nghĩ đến những chuyện này, cảm xúc tự trách cùng hối hận thống khổ không ngừng lưu chuyển, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ngoài cửa sổ có tiếng gió, trong gió bay tới âm thanh đối thoại. Hắn đã tỉnh hồn, biết là Bắc Khê môn đệ tử đang nghị luận về mình, có chút cảm động, mỉm cười. Hắn đương nhiên biết cái tin đồn kia, Bất Lão Lâm muốn giết hắn. Đây là thật, cũng là giả, mà nếu thật là Bất Lão Lâm thích khách tới giết hắn, đến tất nhiên là cao thủ vô cùng lợi hại, chỉ bằng Bắc Khê môn đệ tử làm sao có thể ngăn được. Vẫn là câu nói kia, không có nếu như, hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình tạo nên. Hắn nhất định phải rời Vân Mộng Sơn, mà lại không thể là tình huống đột phát như vậy, liền cần một cái bẫy làm tiền căn, cũng chính là bố cục của Bắc Khê Môn. Chỉ có gặp phải tình huống như thế này, Bất Lão Lâm mới có thể tìm được cơ hội ám sát hắn. Cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một người áo đen đứng ở nơi đó, trên thân ướt sũng, nhìn tựa như một cái quỷ nước từ trong giếng bò ra. Cách chương.